Chương 638, làm sao đem ngươi lừa gạt tới tay. Thời gian cứ như vậy thong dong tự tại qua 2 ngày, Lưu Húc cùng Enchổ cảm tình cũng càng ngày càng tốt, ở nơi này ngăn cách với đời đảo biệt lập, nhân sinh thay đổi rất nhanh, lúc đầu phong bế chính mình nội tâm Enchổ chậm rãi mở rộng ra nội tâm. Hôm nay cũng là như thế, Lưu Húc cùng Enchổ ở trên đảo chung quanh quay trở ra, không có phát hiện những thứ khác vật gì vậy, ở mỗi người tắm xong trở về nơi dùng chân đi. Ở trong chú địa, Lưu Húc cùng Enchổ trò chuyện các loại trọng tâm câu chuyện. Đột nhiên, ngoài động một trận bạch quang chợt lóe lên, tiếp lấy liền đùng đùng bắt đầu rơi xuống mưa lớn. Ầm ầm oanh một hồi điện thiểm lôi minh, Enchổ dùng hai tay che lỗ tai của mình, sắc mặt có điểm thương bạch, nàng mặc trên người nhất kiện nam sĩ quần áo trong. Là có thể nói sử thượng xui xẻo nhất vai nam chính Sở Tạc lưu lại, Enchổ tuy là chỉ có 16 tuổi, thế nhưng vóc người cao điệu, Sở Tạc quần áo trong bộ ở trên người nàng, thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, đơn giản là có thể xuyên thấu qua áo sơ mi khe hở thấy bên trong vô hạn xuân quang. Lưu Húc có thể bảo đảm Enchổ bên trong ngoại trừ thiếp thân bên trong. Y gì tuyệt đối không có mặc gì, từ quần áo cổ áo len lén nhìn tiếp, bên trong là sáng choang khiến người ta nhiệt huyết phun trương. Lưu Húc một tiếng thốt lên kinh ngạc, như vậy vưu vật, hai họa nhân gian ta sợ nhất sẽ đánh. Enchổ nói chuyện biểu tình tựa như một cái cần phải chiếu cố hài tử giống nhau, lại phối hợp cái kia một đôi vô tội mà vừa đáng thương Sở Sở đại con mắt nhìn người, cơ hồ khiến người muốn lúc đó tan vỡ, tại ra nếu là xét đánh trời mưa nói. Ta bình thường đều dùng chăn che mình tránh cửa hàng lên rồi, ba mẹ tại ra thời điểm, ta còn sẽ sợ đến trốn được gian phòng của các nàng ngủ chung đâu. Lại là một tiếng sấm nổ vang lên, lôi tiếng vang to lớn như thế, Lưu Húc nghe xong không khỏi cũng là có. Chút điểm sợ hết hồn hết vía, vốn đang dự định nói vài lời thoải mái Enchổ lời nói, có thể nàng ở nơi này tiếng sấm vang lên sau đó, đã đu nở dê vờ ơ một tiếng hoa dung thất sắc hướng trong ngực hắn sông. Enchổ đầu thật chặt dựa vào Lưu Húc nguyệt hung trước. Vẫn là bịt lấy lô thai nhắm chặt hai mắt, trong miệng lại vẫn thấp giọng nam ni nói, mụ mụ, mụ mụ nàng dựa vào ở Lưu Húc Nguyệt hôm trước, mái tóc ôn thuận rối tung ở Enchổ hai vai, lần này cùng lần trước mới cứu nàng lúc không giống nhau, hắn thậm chí nghe thấy được Enchổ trên người nhàn nhạt rổ xì cả, cũng không phải bất luận một loại nào hương mùi vị của nước, mà là nguyên từ trên người nàng cái loại này tự có thể hương. Người ta nói, sờ sèn óc thá hô mạn, rất đúng, mùi thơm này đã bị Lưu Húc nhớ kỹ. Lúc này đừng nói cái gì quân tử không phải quân tử, Lưu Húc lại không phải Liễu Hạ Huệ. Huống hồ mỹ nữ lại đang cần thoải mái, nói câu nói chính là, ngươi hiểu. Lưu Húc cực kỳ tự nhiên tay nắm cửa vờn quanh ở Enchổ trên lưng, khe khẽ an ủi, đừng sợ, một hồi thì không có sao. Ai ngờ đến lại là một hồi lôi tiếng vang lên, lại là liên tiếp vài tiếng. Enchổ tay bịt lỗ tai chặt hơn, tái nhợt sắc mặt cấp bách cau mày. Lưu Húc tâm lý không biết là nên mắng Lao Thiên vẫn là cảm tạ Lao Thiên. Hắn vừa mới mở miệng nói đừng sợ, tiếng sấm kia lại đúng giờ nổ tung, càng thoải mái Enchổ cũng là càng hoảng loạn. Lưu Húc thật không phải minh bạch, nha đầu kia như vậy sợ xét đánh, chức nghiệp lại còn là lái phi cơ, cái này thật gọi người buồn bực, thiên thiên ở giữa trời cao bay tới bay lui, khó tránh khỏi cũng sẽ đụng phải trời giông tố á, nhưng lại nghĩ đến nàng sát long trùng lúc điên cuồng. Lưu Húc dường như có điểm hiểu, nàng đem chiến đấu và sinh hoạt là tách ra, đầy đủ sắm vai hảo chính mình mỗi một vai, tỉ như một cái mang thai mẫu thân. Tay nàng có thể là không thốn thiết, nhưng nàng có thể vì bảo hộ trong bụng hài tử cùng bất luận kẻ nào tiến hành liều chết vật lộn, mẫu sức mạnh của tình yêu sẽ bị trong nháy mắt kích thích ra vô số lực lượng. Nha đầu kia mặc dù đang đối mặt long trùng thời điểm, điên cuồng mà hung ác độc địa, thế nhưng ngầm dưới lúc này nàng giống như là nhà bên tiểu cô nương, cần phải lấy được nhân thoải mái. Lưu Húc hiện tại có mấy người tuyển trạch, một là thôi miên nàng, có ngũ thị vạn năng ảo giác năng lực, rất nhẹ nhàng có thể hoàn thành, hai là trực tiếp đánh ngất xỉu nàng. Đơn giản trực tiếp. Thế nhưng Lưu Húc cũng không muốn như vậy làm, trầm ngưng khoảng khắc, hắn nhẹ nhàng hát lên một bài hát cũ, khổ sở các, thổi đau như khuôn mặt cảm giác, giống phụ thân quả trách, mẫu thân khóc, vĩnh viễn khó quên mất. Con trẻ ta, thích một người ở cạnh biển, quần quần nổi lên ống quần chân trần nha dâm ở trên bờ cát. Tổng là ảo tưởng đại dương phần cuối có khác một cái thế giới, luôn là cho rằng dũng cảm thủy thủ là chân chánh nam nhi luôn là một bộ yếu đuối thứ hèn nhát bộ dạng, ở bị người bắt nạt thời điểm luôn là nghe thủy thủ nói. Hắn nói trong mưa gió điểm ấy đau nhức tính là gì, lau khô lệ không phải sợ, chí ít chúng ta còn có mộng rốt cuộc tiếng sấm không phải vang lên nữa. Enchổ nhíu chặt chân mày dần dần thư triển ra, ngẩng đầu đối với Lưu Húc le lưới một cái. Đầu, nói một câu, ngươi hát cái kia bài hát thời điểm theo ta ba một dạng, hắn cũng thích hát hống ta ngủ ba ba. Lưu Húc mồ hôi lạnh chảy một bối. Hắn nhìn một chút dường như thủy liêm động một dạng thủy liêm ở ngoài động tí tách lấy, cứ như vậy ôm trong ngực mỹ nữ, nghe mưa bên ngoài tiếng. Một đêm lại cũng như vậy quá khứ. Chỉ là Lưu Húc không biết vì Hà An Kỳ dĩ nhiên nhào vào trong ngực hắn đang ngủ, chẳng lẽ còn thật coi hắn là ba ba 16 tuổi nữ nhi? Thật là tà ác gã Lưu Húc cả đêm ngửi Encho rổ xì cả, để tim của hắn là tao động lại rung động lại bình tĩnh, lại tao động, lại rung động, lại nhìn thấy nàng ngủ say giường như hài đồng vậy dáng vẻ khả ái mặt, để Lưu Húc lập tức lại là bình tĩnh lại. Mưa cũng không biết lúc nào mới có rừng, Lưu Húc sau khi tỉnh lại cảm giác đầu tiên chính là thắt lưng chua qua bối chỉa vào vật gì vậy. Rất muốn hoạt động hạ thân tử, lúc này mới phát hiện căn bản là không có cách hoạt động, trong ngực Encho còn đang ngủ, vẫn chưa có tỉnh lại. Encho liền nằm Lưu Húc trong lòng, cứ như vậy an giật ngủ, giống như một hài nhi giống nhau. Từ nàng đều đều mà có tiết tấu hô hấp, cùng trên dưới phập phồng ba động, Lưu Húc biết Encho dường như ngủ cực kỳ hương. Nhìn Encho tinh xảo ngũ quan, cùng ngủ như vậy ngọn, Lưu Húc không tự chủ được nở nụ cười, đột nhiên phát hiện khỏe mắt của nàng có lệ ngân. Đại khái là nằm mơ thấy nàng mụ mụ a các lộ ủy chữa Lưu Húc phục hồi tinh thần lại lúc, phát hiện Encho trừng mắt hai cái đại con mắt, chớp chớp nhìn hắn. Lúc này Encho vẫn là giúp vào Lưu Húc trong lòng, bất đồng duy nhất là, ngẩng đầu nhìn hắn. Nghĩ gì thế, như thế xuất thần Encho yêu kiểu. Tiếng nói, không có gì, ta đang suy nghĩ. Lưu Húc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, làm sao đem ngươi lừa gạt tới tay. Encho khuôn mặt đỏ lên, tự tay tại hắn trên lưng bấm một cái. E rằng hôm qua thiên kinh trải qua báo táp thanh tẩy. Hai người đứng lên về sau thấy đảo nhỏ Thái Dương phá lệ diễm lệ, hoặc là cái này chính là mọi người nói không trải qua phong vũ làm sao thấy thải hồng giống nhau, cô gì mà càng thêm có vẻ mỹ lệ, rất là khó có được một ngày, bầu trời còn có một chút không biết tên hải điểu ở xoay quanh.